Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 59, cược về hy vọng. Chương 59, cược về hy vọng, Rooney dẫn bóng kết thúc tranh tài. Andy Gray vừa mới cũng đối MU đột nhiên tăng tốc có chút trở tay không kịp. FC United man tại sân khách hai cầu lạc hậu. Bọn hắn trên cơ bản không có san đều tỷ số điểm số hy vọng. Cái này thoạt nhìn là một lần dự mưu. Đã lâu tiến công, MU thông qua để đầy tiết tấu tê dại FC United Man. Sau đó lại đột nhiên ra tốc để FC United Man không kịp phản ứng. Rooney tại một cái phi thường thoải mái vị trí lấy được lên chân sút gôn cơ hội. Lấy năng lực của hắn là không thể nào buông tha cơ hội lần này, thật sự là đáng tiếc. Giới này cấp FA lớn nhất hắc mã đội bóng lịch đấu cũng chỉ còn lại có cuối cùng không đến 70 phút. Bại bởi MU, ta nghĩ sẽ không có người đi trách cứ hắn nhóm. Lần này cấp FA quá trình bên trong, bọn hắn đã đầy đủ hiện ra dũng khí của bọn hắn. Bọn hắn đối mặt MU, Liverpool dạng này đại cầu đội cũng không hề sợ hãi. Bọn hắn thật sự là một cái ưu tú đoàn đội. Andy Gray bắt đầu trữ tình. Hắn thấy, FC United Man là không có lật về điểm số hy vọng. Đây cũng là bình thường. Trận đấu này tại MU sân nhà. MU hai cầu dẫn trước. Đừng nói là FC United Man chi này bóng đá nghiệp dư đội. Liền xem như trên thế giới này bất luận cái gì một chi đội bóng lại tới đây. Tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới cũng không dám nói mình có thể lật về điểm số. Xa tại Trung Quốc Trương Quân cũng cho rằng như thế. Lúc này máy quay phim khóa chặt Lý Thanh Sơn. Tiếp sóng phương tựa hồ cũng đang mong đợi vị này FC United Man bên trên một vòng đào thải. Liverpool công thần lớn nhất có thể tại còn lại trong trận đấu làm ra đáp lại. Lý Thanh Sơn, vị này Trung Quốc tiểu hòa tử. Một cái tuổi trẻ Trung Quốc ở nước Anh du học sinh. Tại Manchester bóng đá nghiệp dư đội đá bóng. Trước đó, có lẽ hắn chỉ là nhất danh bóng đá nghiệp dư viên. Bất quá cái này hai trận sau cuộc tranh tài, ta nghĩ hắn là không có cách nào an tĩnh làm một cái bình thường du học sinh. Trương Quân nói, Lý Thanh Sơn lúc này chính xuyên qua chung quanh ngây người như phỗng FC United Man cầu thủ. Từ cầu trong lưới nhẹ nhàng đem bóng đá vớt lên, quay người hướng bên trong vòng đi đến. Hắn cũng không có động tác gì. Chỉ là đi từ từ, tay phải ôm bóng đá, đầu nhẹ nhàng thấp, nhìn xem xanh mơn mởn thảm cỏ, thật chặt cắn miệng môi dưới. Chính hắn cũng không biết vì sao lại như thế không cam tâm. Song phương một cái là Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ. Một cái là cấp thứ 7 khác bóng đá nghiệp dư đội. Rooney lương tuần là 30 vạn bảng Anh. Mà Lý Thanh Sơn vì FC United Man đá bóng lương tuần vẻn vẹn 100 bảng Anh. Theo lý thuyết, FC United Man bại bởi MU không phải một cái bình thường kết quả a. Một màn này xuyên thấu qua TV tiếp sóng bị Cao Mỹ Lệ nhìn ở trong mắt. Nói thật, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử này tấm không cam lòng bộ dáng. Không phải liền là thua một trận cầu sao? Cái này bóng đá có trọng yếu như vậy? Nàng có chút không hiểu, bất quá cũng không có nói ra, bởi vì Ly Hùng tại bên cạnh hắn cũng là một mặt buồn bực đâu. Nàng nhìn trên màn ảnh Lý Nhi Tử bộ dáng một trận đau lòng. Đột nhiên cảm giác được, Nhi Tử đi đá bóng vấn đề này, giống như cũng không phải là không thể thương lượng. Bên trong vòng kéo cầu cho FC United Man một lần cơ hội tiến công. Bất quá cầu quyền rất nhanh bị MU đoạt trở về. Tranh tài lại về tới trước đó bộ dáng. MU một mực truyền bóng. Bọn hắn giống như cũng không nóng lòng tiến công. Cái này cũng có thể lý giải. Dù sao bọn hắn đã hai cầu giành trước. Trận đấu này đã cơ bản cầm xuống. Premier League đấu trường đá đến bây giờ đã vô cùng chặt chẽ. Hoàn toàn không cần thiết tại tranh tài như vậy bên trong tiêu hao quá nhiều thể năng. Hơn nửa hiệp còn lại tranh tài cứ như vậy không có chút rung động nào quá khứ. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi về sau. Ngay tại khống chế bóng MU đám cầu thủ một mặt nhẹ nhõm vừa nói vừa cười đi trở về phòng thay quần. Áo, Xác thực, hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn rất nhẹ nhàng liền lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Nếu như bọn hắn nguyện ý, bọn hắn còn có thể tiến càng nhiều cầu. Mà FC United Man cầu thủ liền có vẻ hơi chật vật. Bọn hắn cúi thấp đầu đi trở về cái kia nhỏ hẹp đội khách phòng thay quần áo. Marginson đã ở nơi đó chờ đợi bọn hắn. Nếu như là tại khác trong trận đấu lạc hậu hai cầu, Marginson núi lửa đã sớm bạo phát. Bất quá hắn hôm nay lại có vẻ hơi yên tĩnh. Hắn chạm tại cửa ra vào chiến thuật bàn bên cạnh, ôm mỗi một cái đi vào phòng thay quần áo cầu thủ. Hắn biết, hắn cầu thủ đã tận lực. Đợi đến tất cả mọi người đi vào phòng thay quần áo về sau, Marginson đóng cửa lại nói ra, bọn tiểu nhị, ta biết, các ngươi hiện tại rất bình thường uể oải. Chúng ta bị đối phương đánh vào hai cầu, hơn nữa còn không nhìn thấy có vịn trở về hy vọng. Nửa chàng sau tranh tài kịch bản là cái gì đây? Chấm hỏi, MU tiếp tục giống hơn nửa hiệp phần sau giai đoạn. Ở phía sau trận chậm rãi ngược lại chân, chậm rãi chuyền bóng, ngẫu nhiên chuyền đến trước trận bắn một cước nhóm, mà chúng ta cũng chỉ có thể núp ở nửa chàng. Nhìn đối phương chơi loại này khống chế bóng trò chơi biết tranh tài kỹ thuật. Đây là đại đa số người ý nghĩ. Thậm chí trong các ngươi ở giữa cũng có người nghĩ như vậy. Marginson mở ra tay, tiếp tục nói, ta hiểu loại ý nghĩ này. Tình có thể hiểu, bởi vì chúng ta không phải lạc hậu một cầu, mà là hai quả cầu. Nhưng là, Marginson đột nhiên tăng lớn âm lượng. MU cũng nghĩ như vậy. Xem bọn hắn cầu thủ bộ dáng thoải mái, bọn hắn nhất định coi là trận đấu này sẽ nhẹ nhõm cầm xuống. Bọn hắn có thể tiếp tục như vậy không tốn sức chút nào khống chế bóng ngược lại chân thẳng đến. Tranh tài kết thúc, bọn tiểu nhị, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này cơ hội. Những lời này để cúi đầu ngồi tại trên ghế đám cầu thủ đều ngẩng đầu. Marginson tại nhìn chung quanh một chút vây quanh hắn ngồi đám cầu thủ. Tiếp tục nói, còn nhớ rõ chúng ta là thế nào thắng Liverpool sao? Chúng ta dựa vào phòng thủ nhiễu loạn tâm tình của bọn hắn, để bọn hắn càng ngày càng nhanh nóng nảy, tiến công càng ngày càng trực tiếp. Chúng ta vẫn là cần đem tranh tài tìm về đến dạng này tiết tấu, để MU cầu thủ bắt đầu nôn nóng, chúng ta mới có cơ hội. Thế nhưng là đầu nhi, hiện tại MU dẫn trước hai quả cầu đâu? Bọn hắn một mực tại đang chậm rãi chuyền bóng. Bọn hắn làm sao lại vội vàng sao động đâu? David bắt nhấc tay nói. Nói hay lắm, David, mọi người nhìn qua hầu tử là thế nào khiêu khích ngủ gật lão hổ sao? Hầu tử lặng lẽ tiếp cận ngủ gật lão hổ, túm lão hổ cái đuôi, vỗ tới lão hổ cái mông. Sau đó tại lão hổ còn không có kịp phản ứng thời điểm liền chạy về trên cây. Thường thường sẽ lưu lại lão hổ dưới tàng cây nổi trận lôi đình. Nhưng có lúc, hầu tử cũng sẽ chưa kịp đào tẩu mà bị lão hổ ăn hết. Hiện tại MU chính là con kia ngủ gật lão hổ. Mà chúng ta muốn làm, chính là giống như hầu tử đi khiêu khích hắn, câu lên lão hổ lửa giận, để hắn nổi trận lôi đình. Mặc dù hầu tử có thể sẽ bị nổi giận lão hổ một ngụm cắn chết, nhưng chỉ có dạng này, chúng ta mới có cơ hội. Chúng ta đánh cược một lần. Bọn tiểu nhị, nhìn chúng ta có phải hay không một con kia mạng lớn hầu tử. Nửa chàng sau tranh tài là từ FC United Man đầu tiên kéo cầu. MU cũng là rất nhanh liền đoạt lại cầu quyền. Ngay tại MU cầu thủ chuẩn bị giống hơn nửa hiệp chậm như vậy chậm khống chế trên trận tiết tấu lúc, bọn hắn phát hiện FC United Man không có giống hơn nửa hiệp đồng dạng núp ở vùng cấm địa bị động bị đánh, mà là nhào tới bước đoạt. FC United Man bước đoạt vừa mới bắt đầu còn có thể tạo thành MU bối rối. Thế nhưng là rất nhanh MU liền tăng nhanh chuyền bóng tốc độ, để FC United Man cầu thủ mệt mỏi. Tựa như người đấu bò tót dùng mũ che màu đỏ trêu đùa lấy phẫn nộ châu đực. FC United Man cầu thủ không ngừng đuổi theo bóng đá. Lý Thanh Sơn là đè vào phía trước nhất bước cướp cầu thủ. Bóng đá bị truyền cho Smalling. Lý Thanh Sơn xông tới. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn vọt lên, Smalling lại đem cầu truyền cho Fusion. Dean Stout bước xông về phía trước đến. Fusion lại đem cầu truyền về cho thủ môn De Gea. Lý Thanh Sơn lần nữa xông tới. Tiếp vào cầu De Gea đem bóng đá truyền cho phía bên phải Rafael. Thế là MU ở phía sau trận không ngừng truyền bóng. Đem FC United man trước trận bức cướp cầu thủ đùa bỡn xoay quanh. Bất quá Lý Thanh Sơn không hề từ bỏ. Hắn tiếp tục tăng thêm tốc độ chạy hướng cầm banh Rafael. Hắn nhìn ra, đối phương đối mặt bức đoạt tựa hồ quá có tự tin. Bóng đá từ đó trận một mực truyền đến hậu trường. Cửa chót đem De Gea đều tham dự vào. Đây là tại đùa lửa. Marginson đang đánh cược. Lý Thanh Sơn cũng đang đánh cược. Hắn đang đánh cược đối phương truyền bóng một chút nhỏ xíu sai lầm. Tỷ như nói, cầu nhanh nắm chắc. Hắn rất sớm trước đó liền phát hiện. Hắn đối với cầu đường phán đoán năng lực không chỉ là giới hạn trong không trung cầu. Mặt đất cầu hắn đồng dạng có thể rất bình thường sức phán đoán chuẩn xác. Rafael tiếp vào De Gea truyền bóng. Lý Thanh Sơn bước tới. Lý Thanh Sơn đang đánh cược. Cược Rafael sẽ lần nữa truyền về cho De Gea. Bởi vì mấy phút đồng hồ này bước đoạt, FC United Man cũng không để cho MU có bao nhiêu luống cuống tay chân. Bọn hắn vẫn như cũ ung dung khống chế bóng đá. Rafael hiện tại hiển nhiên không nguyện ý nhận banh về sau một cái đá mạnh liền truyền ra ngoài. Như vậy rất có thể MU lại muốn một lần nữa đem cầu quyền cướp về. Lý Thanh Sơn đã nhanh chỗ sung yếu đến Rafael trước mặt. Hắn đột nhiên hướng thân thể bên trái nghiêng. Tựa hồ phán đoán Rafael sẽ hướng phía trước chuyền bóng. Rafael khi nhìn đến Lý Thanh Sơn làm ra động tác này về sau. Cổ chân lắc một cái. Đem cầu xuyên về cho thủ môn phương hướng. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền nổ tung. Lý Thanh Sơn làm chính là một cái động tác giả. Tại hắn truyền về trong nháy mắt. Lý Thanh Sơn liền cải biến thân thể phương hướng. Truy hướng bóng đá. Nguyên vốn chuẩn bị nhận banh De Gea khi nhìn đến đột nhiên tiến lên Lý Thanh Sơn giờ phút này cũng không đoái hoài tới còn lại. Hắn giang hai tay ra vọt ra. Lý Thanh Sơn tốc độ không chậm. Mở ra đôi chân dài hai bước liền đã đuổi kịp bóng đá. Hắn không có đi nhìn lao ra De Gea, cũng không có đi chú ý về đuổi trở về Rafael. Hắn mắt trợn tròn nhìn chằm chằm bóng đá. Đã dương cung lắp tên. Đùi phải vung lên. MU bàn chân thẳng băng. Đây là cược trở về hy vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.